Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 16, lại vào phủ thiếu soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu hỏa chạy qua hơn nửa đất nước, đến Bắc Thành, trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa kỳ lạc tuyết quấn chặt áo khoác bông trên người. Từng bước đi về phía nơi quen thuộc trước kia, rõ ràng chỉ mới rời đi chưa đầy nửa tháng, nhưng kỳ lạc tuyết vẫn cảm thấy, có một loại cảm giác như đã cách một đời. Có lẽ bởi vì hiện giờ hòa bình, cho nên trên mặt bách tính trên đường đều tràn đầy nụ cười. Kỳ lạc tuyết đi đến cổng phủ đại soái, phát hiện đội quân canh gác trước kia vẫn không thay đổi. Khi nhìn thấy nàng, đội trưởng đội canh gác cũng sửng sốt, sau đó nói. Phu nhân, sao ngài lại ở đây? Bọn họ chỉ là binh lính cấp thấp, căn bản không biết chuyện đã xảy ra trong phủ thiếu soái ngày hôm đó. Cũng không biết tại sao kỳ lạc tuyết đột nhiên biến mất, mà nửa tháng không lộ diện, lúc này lại tại sao lại từ bên ngoài trở về. Kỳ lạc tuyết thuận lợi vào phủ, mà tin tức nàng vào phủ, đương nhiên cũng được báo cáo từng tầng một, đến tai hạ Nam Châu. Lúc đó, hắn đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng, nhìn thấy phó quan vội vàng đi vào, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì, đại soái, phu, trường phó quan suy nghĩ một chút, lại đột nhiên đổi cách xưng hô. Kỳ tiểu thư đến, đã vào phủ đại soái rồi. Kỳ tiểu thư, đáy mắt Hạ Nam Châu hiện lên vẻ khó hiểu. Trường phó quan lại không biết chủ nhân nhà mình đã sớm quên hết thảy, chỉ có thể thấp thỏm bất an giải thích. Chính là kỳ lạc tuyết tiểu thư, ngài, có muốn gặp không, hay là chúng ta đuổi nàng ấy đi? Lúc này, đổi lại là sự im lặng thật lâu của Hạ Nam Châu. Kỳ lạc tuyết, cái tên này hắn biết, Hạ Nam Châu là vô tình nhìn thấy một bức tranh trong phòng ngủ của mình. Bức tranh đó rõ ràng không phải do hắn vẽ, nhưng lại vẽ hắn. Mà ở góc dưới, nét chữ thanh tú, rõ ràng chính là ba chữ. Kỳ lạc tuyết, Hạ Nam Châu lục lọi trí nhớ, cũng không nhớ rõ mình đã từng mời họa sĩ khi nào, mà cũng không biết là vì tâm tư gì, hắn vậy mà không hề hỏi phó quan bên cạnh nửa lời. Lúc này, nghe nói chủ nhân của bức tranh đến, hắn buông văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Dẫn vào đây, trường phó quan thật sự có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức đáp. Vâng, đại soái. Kỳ lạc tuyết được đưa đến phòng khách. Trường phó quan liền trực tiếp đóng cửa lại, chỉ để lại một mình nàng trong căn phòng quen thuộc kia. Yên lặng đứng đó, đang ngẩng đầu nhìn bức tranh, bách tuấn đồ mà nàng thích, kỳ lạc tuyết liền nghe thấy động tĩnh phía sau. Nam nhân một thân quân phục, bóng dáng vẫn giống như trong ký ức, cao lớn, thẳng tắp, chỉ là ngũ quan anh tuấn, bởi vì gầy đi một chút, mà càng thêm góc cạnh rõ ràng. Hắn bước vào, khí tức lạnh nhạt quen thuộc bao trùm lấy không khí, lại khiến cho phòng khách rộng lớn cũng trở nên chật hẹp. Ánh mắt kỳ lạc tuyết, đảo qua người Hạ Nam Châu một lượt, khi nhìn thấy hắn thật sự không sao, trái tim đang treo lơ lửng của nàng, lúc này mới chậm rãi trở về vị trí cũ. Nhưng theo sau đó, lại là sự tự trách hoảng hốt không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Nàng nghẹn một hơi chạy ngàn dặm đến đây, chính là vì muốn gặp hắn một lần. Nhưng khi gặp được người thật, nhìn thấy trong mắt hắn đã không còn chỗ cho nàng, nàng mới phát hiện, bản thân căn bản không có tư cách. Sự xuất hiện của nàng, đối với cả hai đều là hoang đường. Hạ Nam Châu lúc này cũng đang đánh giá nữ tử trước mặt, trong lòng hơi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nét chữ của họa sĩ quả thật là nữ tử, nhưng hắn lại không ngờ tới, vậy mà lại là dung nhan khuynh thành như vậy. Mà nàng lại không giống như những nữ tử khác, vừa nhìn thấy hắn liền rụt rè cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Ngược lại, nàng lại to gan, trực tiếp, vậy mà dám dùng ánh mắt như vậy, nhìn hắn một cách trắng trợn. Chỉ là trong chốc lát, tất cả khí thế trên người nàng đều thay đổi, trở nên có chút bi thương, như thể đã trải qua chuyện gì đó đau lòng. Cách chương.